thì năm ấm cũng chính là sáu nhập, mà cũng chính là 12 xứ. Nhưng mà chia ra như vậy, như ban nãy đã nói, đối có người thì mê tâm thì khai tâm hợp sắc, có người mê sắc thì khai sắc hợp tâm, cho nên thành đã có gọi là năm ấm sáu nhập, rồi bây giờ lại thành 12 xứ. Chứ chung quy thì nó cũng chỉ là nói về một cái là thân tâm của chúng ta mà thôi, ở trong cái vòng 12 chỗ này thôi, coi như 12 cái chỗ mà đóng cọc cái thân của mình ở cái cuộc đời của mình này. Tức là cả thân, cả tâm, cả cảnh của mình. Nói có 12 cái chỗ này thôi. Thế mình mà suốt thấu được 12 cái chỗ này, coi như mình biết rõ tất cả cuộc đời của mình. Sáu căn thì mình nói rồi. Sáu căn thật là mình đã tập quan sát ở trên cái bài sáu nhập. Thì sáu nhập tức là nói về sáu căn. Mình đã xong sáu căn. Cho nên bây giờ tuy là học về 12 chỗ, nhưng mà thật ra là mình chỉ quan sát xem sáu trần nó ở đâu, nó thế nào, nó là cái gì. A Nan, ông hãy xem rừng Kỳ Đà và các suối ao kia. Mà như vậy thì sắc trần sanh ra cái thấy, hay cái thấy sanh ra sắc tướng. Tức là đây muốn nói rằng cái sắc ấy, vì tại có cái sắc mà mình phát ra cái thấy để mình nhìn cái sắc, hay là tại bởi vì mình có cái thấy rồi mình thành ra mình nhìn ra nó ra các sắc, sắc trần. Thì đây là cái câu, coi như cái câu hỏi trong sắc trần và nhãn căn, cái nào có trước. Mình có cái sắc trần rồi mình mới phát ra cái thấy để mình ngó, hay là tại có cái thấy rồi thì nó mới nhìn ra nó thấy ở các sắc tướng. Thì cái nào, nếu cái thấy ở đây nói, nếu cái thấy do thấy mà sanh ra sắc tướng, thì khi thấy hư không, cái thấy đã tiêu, làm sao thấy được hư không? Bởi vì thấy nó thuộc về loại sắc rồi, thì cái thấy nó đâu có phải là cái loại. Nó, bây giờ mình nhìn hư không thì nó đã là sắc, thì khi tới hư không thì nó là cái không rồi, phải không? Nó đã hết cái sắc rồi thì làm sao thấy được hư không? Tức là đây là một cái lối giả đặt, giả đặt ra lập luận nữa để cho mà suy, để mà tìm tòi mà suy nghĩ thôi, chứ không đây là chỉ là cái gọi là giả thiết mà. Giả thiết như thế thôi. Nếu cái thấy nó từ hư không nó sanh ra hư không, nếu cái thấy sanh ra hư không thì khi thấy sắc không có, nếu cái thấy đã sanh ra hư không thì cái thấy là đồng loại với hư không, thì khi thấy sắc tướng thì còn cái thấy không? Bởi vì nó đồng loại với hư không thì khi có sắc tướng thì đâu có hư không. Thế là ở đó là vì thế cho nên là chẳng thể nói chuyện là cái thấy nó sanh ra sắc không. Bây giờ vậy thì cái sắc không nó sanh ra cái thấy. Nếu sắc trần sanh ra cái thấy thì khi thấy hư không thì cái thấy đã đồng loại với hư không rồi, thì lấy gì để rõ được hư không và sắc tướng? Tức là đã là thành hư không rồi thì làm gì còn cái sắc nữa, còn cái thấy nữa. Vậy nên biết cái thấy với sắc đều không có xứ sở, không phải nhân duyên sanh, chẳng phải tự nhiên sanh, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế thì mình thấy cái cách lý luận ở đây ấy, nó mình thấy khó hiểu mà khó vào, cho nên mình tìm một cái lối của mình để cho thấy nó ra. Bây giờ mục đích cái bài quán này ấy, là tìm cho thấy hai chỗ chúng ta là đóng cọc vào ở giữa hai cái chỗ này. Đấy, bây giờ mình tìm xem hai cái chỗ này nó đứng đâu. Thế nếu mà mình tìm thấy hai cái chỗ này là hư vọng thì biết là cái việc cái hai cái chỗ này ấy, là cái không có ở nơi đây ấy, chỉ có cái Như Lai tạng là sự thật thôi. Thì thật như chúng ta vẫn thường tập đấy, Thì bây giờ mình nhìn với cái biết. Thì bây giờ Phật Bảo Giác mọi khi vẫn quán thế nào đừng ngó thấy nữa. Thì có hai chỗ thật không? Hay là chỉ có một chỗ? Tầm mắt mình nó đứng một chỗ, phải có hai cái chỗ ấy. Đấy, thì nó mới thành ra cái chuyện thấy. Thì mình tưởng là mình thấy là cái cây mít nó đứng ngoài kia. Nhưng mà thật ra cái cây mít mà con đang thấy nó đứng đâu? Dạ, bà thầy, nó đang đứng, nó chính là đứng ở trong mắt con. Tức là con chỉ thấy được trong mắt con. Nghĩa là con chỉ thấy được cái bóng ảnh ở trong mắt con. Bây giờ cũng nên truyền cho Khải Giác cái pháp quán ba cái ai có rẻ đó. Quán ba cái ai có rẻ nó dễ. Nó nhận ai có rẻ là con đang trông ở trong mắt của con. Mình cứ tưởng là cây mít bên ngoài, nhưng mà thật ra cái cây mít mà mình trông được ấy là cái cây, là cái hình nó hiện ở trong thần kinh. Cho nên bây giờ có phải là Khải Giác đang nhìn cây mít, thật ra là mình đang nhìn ở trong cái thị giác thần kinh của mình, có phải không? Đúng rồi, vậy phải, đúng rồi. Thế cho nên không phải là mình nhìn bên ngoài đâu, mà mình đang nhìn ở trong mắt mình thôi. Thì cứ mỗi lần nhìn thấy người nào hay nhìn thấy cái vật nào, mình nhớ được ra một cái ấy, mình cũng đã đỡ lắm rồi đấy. Nhớ là không phải mình nhìn ở ngoài đâu, mà mình đang nhìn ở trong mắt mình đấy. Nhớ được ra một cái là ba cái tham sân si nó đã đỡ được 80% rồi. Chỉ một câu thôi. Thấy là nhớ được một phần rồi. Thế thì rồi đến cái thứ hai, mình cứ tưởng là mình nhìn cây mít, mà hóa ra mình chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Và là cái thứ hai, tức là mình không nhìn được sự vật thật sự đâu, mình chỉ nhìn được cái bóng mà thôi. Đấy là ai hạt cái thứ hai. Còn cái ai có rè là thì thôi, tôi chỉ nhìn được cái bóng, nhưng mà tôi cũng yên chí rằng cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng mà ai có rè, cái bóng này ấy, nó theo duyên và nó tuần nghiệp mà nó biến hiện. Đấy, cái bóng cây mít, thế nếu mình có cái mắt của con cua thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt cua với cái tia sáng nó chiếu vào mắt mình ấy, nó phải khác, nó thành một cái hình ảnh khác nhau. Thế cho nên rằng nó theo với con mắt mà nó biến cái hình ảnh, chứ không phải là một thứ hình ảnh mà các loài đều trông thấy. Mỗi loài thấy một cái hình ảnh nó theo với con mắt của từng loài. Thế đó, thế là nó theo nghiệp, theo con mắt từng loài, tức là theo nghiệp mà nó biến. Rồi lại theo với cái ánh sáng, có ánh sáng thì thấy, không có ánh sáng thì không thấy. Cho nên theo cái duyên này. Vì vậy cho nên rằng tôi cứ tưởng là cái bóng thì thôi, mình chỉ nhìn được cái bóng, nhưng mà cái bóng này ấy, nó cũng phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài. Ai có rè, nó theo nghiệp và theo duyên mà nó biến đổi. Thế như vậy cái cây mít mà mình đang thấy đây ấy, đúng không? Dạ không. Đấy, cái mà mình đang thấy đây không phải là sự thật. Nè, quán ba cái ai có rè này là để cốt mình đừng tin những cái gì mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm. Nó theo nghiệp của mình và nó theo duyên của mình nó hiện ra đấy thôi, chứ nó không phải là sự thật. Vậy cái cảnh mình đang sống đây hoàn toàn là ảo ảnh. Vì thế thầy mới cứ đem cái kết luận là 6 căn huyễn hóa, 6 trần ảo ảnh, 6 thức tin những cái này là mê lầm. Cho nên gọi 6 thức mê lầm. Như sư thể mới lên tu viện nói như vậy. Thầy Tuệ Châu thầy bảo đấy là ni sư đã nhồi các cô đấy. Là tôi tưởng, tôi trông cái bên ở bên ngoài, trông cây mít ở bên ngoài. Ai có rè là tôi đang trông ở trong con mắt của tôi. Đó là cái vị trí, nó không phải hai xứ nữa rồi đấy, không phải hai xứ. Mà nó là một xứ, nó ở ngay trong mắt mình, nó là một xứ thôi. Thế rồi cái thứ hai ấy, là tôi tưởng tôi thấy được cái mít. Ai có rè tôi chỉ thấy được cái bóng. Đấy là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, tôi tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài, nhưng ai có rè, nó biến đổi theo duyên và theo nghiệp. Thì bây giờ cứ tập thấy mỗi pháp tập quán ba cái ai có rè này, thì phá được cái kiến hoặc. Thì phá xong được cái kiến hoặc thì cái tư hoặc nó cũng dễ lắm. Không phải có hai xứ nữa, mà chúng ta thấy là chỉ có một xứ là ở cái thần kinh. Cái sự thấy của mình nó không phải hai chỗ, mà chỉ có một chỗ là cái thần kinh. Mà vậy thì bây giờ một chỗ này xem nó có đúng không? Một chỗ này, thì vậy thì ở một chỗ này cái việc thấy của chúng mình đó. Bây giờ mình đang quán cái gì? Cái cây đó, và sắc trần. Vậy thì một chỗ này có đúng vậy không? Cái thần kinh của mình ấy, muốn thấy nó lại phải mượn ánh sáng, lại phải mượn cái tổ chức của cả con mắt nữa, nó mới thành được cái thấy. Đó. Thế vậy thì cái thấy là do đâu mà có? Do cái thần kinh ra. Nhưng cái thần kinh mà không có tổ chức của cả con mắt làm sao cái thần kinh thấy? Mà không có ánh sáng làm sao thấy? Đấy. Thế cho nên một cái chỗ này cũng không phải, cũng là hư vọng. Nó do nhiều thứ duyên nó tụ lại, nó mới thành ra cái thấy. Chứ không phải do một thứ nào sinh ra cái thấy được, ở chỗ này được. Thế cho nên nói hai xứ là hư vọng, chỉ có một. Mà một xứ cũng hư vọng luôn, không có sự thật. Ở nơi đây chỉ có cái Như Lai Tạng là cái tánh, cái khả năng nó là cái giác, cái biết. Nó đứng ở chỗ đó rồi theo với duyên, nó thành ra cái thấy, nó thành ra cái nghe, nó thành ra cái ngửi. Vậy là quán ngay cái thấy, phân tách cái thấy, bởi vì cái thấy này, cái sắc trần nó ở ngay cái thấy, đúng không thầy? Đấy, một chỗ. Ở đây bài này của mình là quán hai chỗ. Bây giờ mình thấy hai chỗ là hư vọng, chỉ có một chỗ. Rồi mình lại từ một cái chỗ mình thấy nó cũng hư vọng luôn. Ở nơi đây chỉ có cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, rồi theo duyên theo nghiệp nó hiện ra chuyện thấy chuyện nghe, chứ không có sự thật.